phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Mưa gió đêm trước, trận chung kết quy tắc phát khi đến. Lâu Mộ Yên đang cùng Lạc Ly đám người ngồi ở suối chiếu lâu ăn cơm, Ni Tư Nam uống suối chiếu. Lâu vừa ủ xuất ra linh rượu, tán thưởng nói, suối chiếu lâu không mệt, này đây linh rượu mà nổi tiếng thiên hạ. Này số lượng linh mùi rượu nói quả thật không sai, liền này linh rượu cũng coi như hảo. Lạc Ly suy cười một tiếng không tiếp thu khả, Tư Nam miệng thật ngậm. Nhưng này linh rượu hắn uống quả thật rất tốt, ngươi ghét bỏ này linh rượu không tốt uống, vậy ngươi lấy một bình rất tốt xuất ra. Lâu Mộ Yên, làm một bình linh rượu đến uống uống, Lạc Ly chớp hạ ánh mắt cười nói. Tư Nam cùng Hách Liên Liệt đều quay đầu xem Lâu Mộ Yên. Lạc Ly có thể như vậy nói, nàng khẳng định có rất tốt linh rượu. Lâu Mộ Yên buồn cười trắng Lạc Ly liếc mắt một cái. Muốn linh rượu liền nói thẳng, nàng tâm thần hơi động. Theo không gian giới chỉ trung xuất ra tam bình huyết túi rượu phóng tới trên bàn. Tư Nam lập tức cầm một cái tân chén rượu ngã một ly. Màu đỏ rượu dịch tản ra một cỗ thuần hậu hương tửu. Hắn khẩn cấp nhấp một mù mần ni, hào tửu, hắn vỗ vỗ cái bàn. Xem Lâu Mộ Yên hơi hưng phấn nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi trong tay vậy mà tư tàng huyết túi rượu, cũng không sớm chút lấy ra chúng ta chia sẻ một hai. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Vươn một bàn tay mở ra, muốn chia sẻ đi à. Trả thù lao, Tư Nam khóe miệng rút trừ. Người này tiến vào tiền trong mắt đi nữ nhân, Lâu Mộ Yên. Người rượu này nơi nào làm ra? Hương vị là ta uống qua tốt nhất linh rượu, Hách Liên Liệt táp ba hạ miệng ý còn chưa hết hỏi. Ta nhưỡng, Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm nói. Này tam bình xem như đưa các người uống. Về sau muốn trực tiếp lấy linh thạch mua. 300 linh thạch một bình, người cướp người a. Tư Nam trợn trừng mắt, suối chiếu lâu đồng dạng có thể tăng tiến tu vi linh rượu đều chỉ bán 100 đến 200 linh. Thạch một bình, nữ nhân này chính là chuyên môn hố nhân chủ. Hách Liên Liệt không nói gì nói. Người có phải cướp người thường thói quen. Hừ, nếu người khác ta còn bán ngũ trăm linh thạch một bình đâu. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt quét hai người. Liếc mắt một cái, suối chiếu lâu linh rượu là có thể tăng tiến tu vi. Nhưng so với của ta huyết túi rượu khả kém xa, một phần giá một phần hóa. Yêu muốn hay không, Tư Nam cùng Hách Liên Liệt đồng thời lại uống lên một ly. Phát hiện đan điền trung quả thật có nhất luồng nhiệt lưu toàn động. Người rượu này có thể tinh thuần nguyên lực. Hách Liên Liệt đem kia luồng nhiệt lưu ở đan điền chỗ vận hành một cái đại chu thiên sau. Nhịn không được kinh hô. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn. Vô nghĩa, các ngươi được tiện nghi còn khoe mã. Nếu ta xuất ra đi bán. Ngũ trăm linh thạch một bình, tuyệt đối không thiếu người mua, Hách Liên Liệt cười khổ nói. Phía trước là chúng ta mắt vụng về, nàng nói rất đúng. Nếu bức này linh rượu xuất ra đi đừng nói ngũ trăm linh thạch. Chính là hơn 1000 linh thạch đều sợ có người mua. Của chúng ta trọng điểm giống như chú ý sai lầm rồi, Tư Nam xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra vài. Phần thâm trầm, Lâu Mộ Yên. Có thể ủ ra loại này phẩm chất linh rượu ngươi, hẳn là một gã cao cấp nhưỡng rượu sư thôi. Tam phẩm đi, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói một cái bảo thủ chữ số. Ngươi quả thực không là nhân, Tư Nam hít vào một hơi. Sống mái khó phân biệt mặt mang loại cảm giác vô lực. Lâu Mộ Yên làm sao lại có thể như vậy biến thái đâu? Nàng đến cùng còn có cái gì sẽ không? Lâu Mộ Yên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi mới không phải nhân. Hội sẽ không nói đâu. Khụ khụ, của ta ý tứ là ngươi không là người bình thường. Tư Nam ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Hắn khả không thể đắc tội này mang thù tiểu tổ tông. Bằng không nàng không cùng hắn trở về vì mẫu phi chữa bệnh liền phiền toái. Lâu Mộ Yên mặc kệ hắn. Cảm nhận được thân phận ngọc bài có dao động. Nàng lấy ra nhìn nhìn, Hách Liên Liệt đám người cũng nhịn không được ở trong lòng đối lập cùng Lâu Mộ Yên trong lúc đó. chênh lệch, thế nào càng cùng cái cô gái này ở chung càng cảm thấy đả kích nhân đau. Còn là nhịn không được muốn cùng nàng tới gần, đây là cái gọi là nhân cách mị lực đi. Tam bình linh rượu nhìn qua không ít, khả ở đây nhiều người, một người hai ba chén sẽ không có. Lạc Ly trừng mắt nhìn chuẩn bị đổ thứ tư chén tư nam. Muốn uống bản thân đi cùng Lâu Mộ Yên mua đi, lập tức hắn đem cuối cùng một bình rượu ôm lấy đến. Cấp tốc cấp này mới uống hai chén nhân đảo mãn, tư nam mặt đen hác, Lạc Ly người kia tổng thích cùng hắn đối nghịch. Trận chung kết trận đấu quy tắc xuất ra, Lâu Mộ Yên đem tâm thần theo thân phận ngọc bài thượng thu hồi, những người khác cũng lấy xuất thân phận ngọc bài quét một lần. Vòng chung kết cần từ giữa tâm thành trì xuất phát đuổi tới vạn lý ở ngoài Trúc Tiêm Sơn. Ở vào núi tiền cùng trận đấu trong không gian yêu tộc tiến hành đại quyết chiến. Thuận lợi xuyên qua yêu tộc vòng vây kiếm sư xem đánh chết yêu thú số lượng quyết định ngọc bài bay. Lên nhan sắc Lạc Ly cau mày nói. Ở cùng yêu tộc đại quyết chiến trung sinh tử tự phụ. Tỷ lệ tử vong khả cao tới 60% đã ngoài. Không đồng ý mạo hiểm trận đấu kiếm sư có thể xin rời khỏi. Đây là lấy của chúng ta tánh mạng ở đùa đi, bằng không ngươi cho là đâu. Tư Nam trao trao mày. Vòng chung kết tiền 100 danh cũng không phải là tốt như vậy thượng, thuận lợi thông qua. Đại quyết chiến kiếm sư cần nhanh chóng chạy tới đỉnh núi. Trung gian hội thiết trí vô số chướng ngại. Trước hết đến đỉnh núi 100 danh làm lần này trận đấu tiền 100 danh. Có tư cách gia nhập lục đại tông phái, đỉnh núi có một tòa đại điện. Tổng cộng có 10 đạo môn. Trước hết đến đỉnh núi 10 người tiến vào. Tùy cơ gặp nhau tiến hành thông quan quyết chiến. Có thể ra cuối cùng một cửa giả làm cho này tiểu lục địa phong vân tranh phách tái hạng nhất. Y này loại suy. Gia đạo thứ hai môn vì thứ hai danh, lần này trận đấu quy tắc cùng thượng mấy giới đều không giống nhau, Hách Liên Liệt sắc mặt không tốt lắm nói. Lạc Diệp cầm trong tay ngọc bài thu hồi, mở miệng nói, mỗi cách trăm năm đại lục tranh phách tái trận chung kết sẽ sửa đổi một lần quy tắc. Nhân vì nhân loại cùng yêu tộc trong lúc đó trăm năm mới có thể tiến hành một lần đại quyết chiến. Mà chúng ta lần này vừa khéo trăm năm ni, vì sao phải cùng yêu tộc tiến hành đại quyết chiến? Hách Liên Liệt hỏi, nghe nói trận đấu trong không gian yêu tộc số lượng không thể vượt qua nhân loại vô cùng nhóm quy. Định số lượng, bằng không cao giai yêu thú nhất nhiều. Này phương không gian tất loạn, ắt phải sẽ ảnh hưởng về sau đại lục tranh phách tái, Lạc Diệp cũng không giấu giếm. Đem biết đến giấu kín nói ra. Thì ra là thế, bất quá trải qua một lần đại quyết chiến hậu, chúng ta tiến vào trận chung kết 500 nhân cũng sợ là hội giảm bớt một nửa đi. Tư Nam cười. Lạnh một tiếng, chủ bản phương căn bản là không có đưa bọn họ tánh mạng xem ở trong mắt. Tuy rằng có thể lý giải vật nhưng lại thiên trạch, kẻ thích hợp sinh tồn đạo lý, nhưng trong lòng còn là có chút không thoải mái. Chủ sự phương sẽ theo chung hiệp trợ. Nhân sổ hẳn là sẽ không giảm mạnh một nửa, bất quá ít nhất 100 nhân là tránh không được muốn đưa tử, Lạc Diệp thanh âm có chút. Lạnh cả người, Lâu Mộ Yên mím mím môi trầm tư, nàng đột nhiên nghĩ đến ở Lạc Hà Sơn Mạch khi gặp được Lôi Hoàng. Kia yêu tu cùng nàng ước định sẽ ở đại lục tranh phách tái chung gặp mặt. Chẳng lẽ cùng nhân loại cùng yêu tộc trong lúc đó đại quyết chiến có liên quan? Nàng luôn cảm thấy này phương không gian cất giấu cái gì bí mật. Nói không chừng gặp Lôi Hoàng có thể cởi bỏ. Đồng trong lúc nhất thời, một chỗ lôi điện đan xen, lôi vân trải rộng toàn bộ bầu trời địa phương có một tòa độc lập đại điện. Trên đại điện thủ ngồi một gã diện mạo lạnh lùng, đội vương miện áo xanh nam tử, hắn bưng chén rượu quơ quơ, ngước mắt xem đại điện ở ngoài, tự nói một câu. Rốt cục muốn tới sao? Ngoặc kép, hết chương.